Ha ha, chuyện này, hắn là người như vậy đó, nói chuyện đều không nhẹ không nặng, ý là không ra đâu vào đâu thì phải. Ngài Hổ vội pha trò. Khà khà, đại hán đầu chọc giơ tay gãi cái đầu trơn bóng. Vị tiểu ca này nói cũng đúng, mặc kệ chúng ta có nói cái gì thì Khâm Sai đại nhân so với cái tên huyện lệnh có mắt không tròng kia tất nhiên mạnh hơn nhiều. Đại hán mặt đen vừa nghe xong, tinh thần lập tức lại cao ngùn ngụt. Lại nói đến tên huyện lệnh kia cũng thật hồ đồ, lúc trước dám đứng ra làm khổ chủ cho mấy tên lừa đảo, xử oan vị Vân công tử kia, sau đó bị Khâm Sai đại nhân vạch trần còn dám mở mồm nhục mạ ngài trên công đường, kết quả là trực tiếp bị lột bỏ chức quan, chịu 50 gậy, lại còn bị lưu đày 2 năm, thật đúng là tự mình tìm cái chết. Các người không biết đâu, đại hán đầu chọc hạ giọng, tên huyện lệnh đó kiêu ngạo như vậy là bởi vì hắn có chỗ dựa phía sau. Chỗ dựa vững chắc của hắn có lợi hại hơn chỗ dựa vững chắc của Khâm Sai đại nhân không? Khâm Sai đại nhân là thay trời hành đạo, ngài chính là tượng trưng cho thiên tử, đó chính là sự kiêu ngạo. Đứng đầu thiên hạ, đại hán mặt đen lại không cho là đúng. Đúng thế, ngài Hồ cũng tham gia vào bàn luận. Vị Khâm Sai đại, gocchuyenaudio.com, nhân này chính là đệ tử của Bao đại nhân phủ Khai Phong, rất lợi hại. Đại hán đầu chọc gật đầu liên tục. Tuổi còn trẻ mà địa vị đã cao như vậy, về sau chắc chắn tiền đồ mở rộng. Còn có dung mạo, bộ dạng tuấn tú, đoan chính. Ha, lại nói chuyện tuấn tú đoan chính. Đại hán đầu chọc đột nhiên ngắt lời đại hán mặt đen, lại thêm cái đầu bóng loáng đang tỏa sáng, giọng nói rõ ràng cao hơn không ít. Ngươi không thấy vị đại nhân mặc áo bào đỏ bên cạnh Khâm Sai đại nhân sao? Ngài Hồ cùng Vũ Mặc đều bị đại hán đầu chọc thình lình nhảy vào làm cho giật mình, lờ mờ. Vị đại nhân áo đỏ đó, có vấn đề sao? Ngài Hổ không hiểu gì. Có vấn đề ư? Đại hán đầu chọc lại nâng giọng lên thêm một quãng. Ta sống vài thập niên rồi, trừ cái vị công tử Vân Quân Thiện cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào tốt như vậy. Nghe nói các vị đại cô nương, tiểu tức phụ trong thành từ khi thấy vị đại nhân kia đều mắc phải bệnh tương tư, cơm không ăn trà không uống, người nào cũng xanh xao vàng vọt. Mới có mấy canh giờ mà không đến nỗi vậy chứ. Ngài Hổ âm thầm đổ mồ hôi. Là vậy đó, chắc chắn luôn. Vẻ mặt đại hán đầu chọc rất nghiêm chỉnh. Đừng nói đến mấy tiểu cô nương kia, ngay cả ta ông chú già như ta nhìn thấy còn run rẩy cả cõi lòng nhỏ bé nữa là. Tiểu huynh đệ, ngươi coi như cũng là nửa người trong quan phủ, có biết vị đại nhân kia là ai không? Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu. Không đợi ngài Hồ trả lời, Vũ Mặc đột nhiên thốt ra một câu. Khuôn mặt hai vị đại hán lập tức hiện ra thần sắc sùng bái, thì ra là thế. Chẳng trách, đại hán mặt đen líu lưỡi. Tại hạ đã nói rồi, diện mạo khí thế như vậy chắc chắn không phải người thường. Đợi đã, đại hán đầu chọc như vừa nghĩ ra điều gì, mắt mở lớn nhìn thẳng vào hai người Vũ Mặc và ngài Hổ, giọng nói có chút run run. Nếu vị kia là Triển đại nhân, vậy cái vị bên cạnh Triển đại nhân, gầy gầy, hai mắt nhỏ nhỏ là, chẳng phải là. Vị kia là lục phẩm giáo úy của Khai Phong Phủ Kim Kiền. Ngài Hồ nhìn thấy vẻ mặt của đại hán đầu chọc cực kỳ khó hiểu. Có chuyện gì sao, nhưng những lời này vừa ra khỏi miệng, không ngờ hai đại hán kia chăm miệng một lời hét lớn. Ôi trời ơi, tiếng hét có decibel cực cao lập tức khiến cho mọi người chung quanh chú ý. Hai người các ngươi tự dưng la hét cái gì vậy? Này mới sáng sớm gió thổi nắng đẹp, khó khăn lắm mới nghỉ chân được ở chỗ này một lát, các ngươi không thể im lặng một chút sao? Nhưng hai người này lại không hề để ý sự oán giận của mọi người xung quanh, một người kích động tới nỗi không thể tự kiềm chế, vỗ đùi bồm bộp. Là Kim giáo úy đó. À ôi, hôm nay ta lại được nhìn thấy người sống. Người kia thì vẻ mặt sáng lên, tươi rói. Lần trước ta đi Biện Kinh chuyển hàng, chợt nghe thân thích ở đó nói Kim giáo úy của phủ Khai Phong có năng lực quỷ thần, biết thiên mệnh, chỉ cần gặp được ngài là đón cắt xua hung, nhận điểm lành xua điểm xấu, tài vận tốt đẹp, là kỳ nhân đệ nhất thiên hạ đó. Hai người cùng lúc nhảy lên. Mau lên, nhân lúc Kim giáo úy còn ở huyện nha chúng. gocchuyenaudio.com, ta mau đến đó cúi đầu bái lạy, năm sau nhất định có thể cùng vận phát đại tài. Đúng, ta phải qua nhà bảo vợ con mang đồ đi biếu, đúng rồi, cũng phải nói cho mấy người bằng hữu một tiếng. Hai người nói xong liền như thiêu như đốt, vội ném lại tiền nước trà, nhanh như chớp biến mất. Một trận gió thu thổi qua cây cổ thụ ở cạnh trà quán, làm rụng vài chiếc lá vàng. Dân chúng trong trà quán hai mặt nhìn nhau một lúc lâu sau mới chậm rãi nhận thức được chuyện vừa xảy ra. Kim giáo úy, bọn họ vừa nói là Kim giáo úy đúng không? Ôi bà mụ ơi, sao không nói sớm chứ, suýt nữa bỏ lỡ đại sự rồi. Mau lên, nhị đệ, chạy nhanh về gọi vợ con ta với em dâu đến đây đi, ta đến huyện nha chiếm chỗ trước. Được, đại ca, huynh bảo con nên mua thêm 2 cân thịt đầu lợn.

Lục Mị này 10 năm trước đã gây vô số tai họa cho anh hùng giang hồ, nhưng lấy tuổi của Kim giáo úy thì sao có thể biết đến nó? Vẻ mặt Tưởng Bình khó hiểu hỏi. Chuyện đó, vẻ mặt Kim Kiền khó xử, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, sau lại đem ánh mắt chiếu về phía Triển Chiêu. Này này, Tiểu Miêu cùng chuột Bạch, nếu như nói thêm nữa thì thân phận đệ tử Y Tiên Độc Thánh của ta sẽ bị lộ mất, tuy rằng bè lũ Tương Dương Vương kia đã biết hết cả rồi nhưng... Gocchuyenaudio.com, nếu thân phận của ta cứ thế trắng trợn lan truyền khắp giang hồ, sẽ cực kỳ phiền toái đó nha. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường chợt lóe, liền hiểu được Kim Kiền đang lo lắng chuyện gì, bình tĩnh nói. Tiểu Kim Tử, ngươi yên tâm, Bạch Mỗ lấy tính mạng ra đảm bảo, ngũ thử của hãm không đảo ta sẽ không hé nửa lời ra ngoài về chuyện sư môn của ngươi. Mày kiếm của Triển Chiêu nhíu chặt, trầm ngâm một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Triển Mỗ tin ngũ thử của hãm không đảo là người nhất ngôn cửu đỉnh. Kim Kiền lúc này mới thầm thở phào một hơi, gật gật quay đầu nhìn phía tứ thử còn lại, nghiêm nghị nói. Thật không dám giấu giếm, Kim Mỗ chính là đệ tử chân truyền của Y Tiên Quỷ Kiến Sầu và Quỷ Thần Độc Thánh đã thoái ẩn giang hồ 10 năm trước. Không khí trong phòng ngưng lại, im như tờ. Lư Phương trừng mắt, Hàn Trương há mồm, Tưởng Bình nhướng mày, Từ Khánh đực mặt. Mà Lục Mị kia chính là do gia sư Độc Thánh luyện chế. Kim Kiền lại ném thêm một quả bom thông tin. Lần này, không riêng gì tứ thử mà ngay cả Nhan Tra Tán cùng Bạch Ngọc Đường đều ngây người. Mày kiếm trao lại, Triển Chiêu lập tức đứng dậy đến bên cạnh Kim Kiền, đôi mắt sáng như sao nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt trầm xuống, cao giọng. Việc này là do Độc Thánh gây nên, không liên quan đến Kim Kiền. Một tiếng này, giống như tiếng chuông vang dội, lập tức khiến mọi người đang khiếp sợ xung quanh tỉnh táo lại. Tiểu Miêu, người bày bộ dáng muốn ăn thịt người đó làm gì? Bạch Ngọc Đường tách một cái nảy người, hướng Triển Chiêu dở giọng xem thường. Ta không phải kẻ không biết phân biệt người tốt xấu, sao có thể để Tiểu Kim Tử bị oan uổng. Tứ thử còn lại cũng vội vàng gật đầu nói phải. Từ Khánh, đúng vậy, Hàn Trương, oan có đầu, nợ có chủ. Lư Phương, Nam Hiệp không cần căng thẳng như vậy. Tại sao Độc Thánh tiền bối lại luyện chế Lục Mị? Tưởng Bình bắt được trọng điểm. Chuyện này, Kim Kiền vò đầu, nhị sư phụ nói là lúc đó tuổi trẻ bị người ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa cho nên mới vì người nọ luyện chế loại độc dược mà chính mình cũng không khống chế được. Người nọ là ai? Hai mắt Nhan Tra Tán sáng ngời, gấp giọng hỏi. Cái đó, Kim Kiền cười gượng, khụ, cái đó, lão nhân gia nói không nhớ rõ. Một mảng yên lặng quỷ dị. Khụ khụ, nếu độc này là do Độc Thánh tiền bối luyện chế thì hẳn là Kim giáo úy phải có phương pháp giải độc. Tưởng Bình lên tiếng đánh vỡ không gian yên lặng, không dám dối gạt Tưởng tứ gia. Kim Kiền thầm than một tiếng, nếu là nữ tử đang lấy máu nuôi độc thì giống như Tây Hồ mật động chung, không hiểu bằng mặt cười, còn có thể cứu được, nhưng nếu người đã dùng huyết cổ, giống như thập tuyệt quân ai. Tuy rằng nhìn qua hành động vô cùng chiến lực cường hãn, nhưng trên thực tế tâm mạch đã sớm đình trệ như dầu hết đèn tắt, nói trắng ra là chỉ là một cái xác bị cổ trùng điều khiển thôi. Vậy có nghĩa là bọn họ đã chết rồi. Bạch Ngọc Đường lớn tiếng nói. Kim Kiền gật đầu, mọi người đều kinh hãi. Hóa ra là xác chết cho nên mới có thể không đau, không tình, không sợ đao chém kiếm. Gocchuyenaudio.com, đâm, đúng như lời của tên thương trực đó, vô đau vô cảm, trường sinh bất tử, một một địch trăm, thiên hạ vô địch. Lư Phương cảm khái nói, mọi người hồi tưởng lại tình hình chiến đấu thê thảm lúc trước cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Đáng tiếc hành động nghịch thiên này không có cách nào tiếp tục lâu dài, xác chết để lâu cũng sẽ mục nát thối rữa. Bạch Ngọc Đường cười lạnh, may mắn là có chỗ thiếu sót, nếu không Tương Dương Vương chỉ dựa vào thập tuyệt quân này cũng có thiết càn quét thiên quân vạn mã của Đại Tống. Tưởng Bình thở dài, dừng một chút dường như lại nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt đậu chợt lóe tinh quang, giật mình nói. Thì ra là thế, tại hạ hiểu được rồi. Tất cả đều đem ánh mắt rời về phía Tưởng Bình, vẻ mặt nghi hoặc. Tư ca, huynh hiểu được chuyện gì? Bạch Ngọc Đường hỏi, lúc trước Tưởng Mỗ mãi không nghĩ ra vì sao Tương Dương Vương lại 5 lần 7 lượt muốn bắt Kim giáo úy, bây giờ nghĩ lại, hóa ra nguyên do là ở điểm này. Tưởng Bình nheo đôi mắt đầu, Kim giáo úy chính là đệ tử của Y Tiên Độc Thánh, cho nên Tương Dương Vương định tính toán lợi dụng y thuật độc thuật vô song của Kim giáo úy nhằm thay đổi thập tuyệt quân, để làm sao cho thập tuyệt quân không bị giữa nát chỗ thiếu sót chí mạng của chúng. Lời vừa nói ra, mọi người đều sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, nhất định là như thế. Bạch Ngọc Đường kiên định nói. Triển Chiêu nhíu mày nhìn Kim Kiền. Kim giáo úy, ngươi có biện pháp thật sao? Kim Kiền vừa thấy ánh mắt ẩn chứa chờ mong của mọi người, đầu không khỏi tràn đầy hắc tuyến.

Kim Kiền sâu sắc cảm thấy cái đó cực kỳ không đúng với đạo lý trong đống tiểu thuyết võ lâm mình đã đọc. Hàn Trương cười ha ha nắc nẻ, bởi vì gần đây Tương Dương Vương đang thiếu bạc. Hờ, mọi người trừng mắt, cụ theo hồi báo của thám tử, khoảng mấy tháng gần đây, hành động của môn đồ Kỳ Lân môn đều có. Góc truyện audio.com, mục đích là kiếm ngân lượng, trải rộng khắp các châu huyện đều là án lừa gạt tỉ như vụ án tình tiết mệt mỏi như cha con họ Mạnh kia, còn có một số án trộm cướp, mấy thứ đó đều có liên quan tới người của Kỳ Lân môn. Tưởng Bình nói, Tương Dương đang cực kỳ thiếu bạc nha. Hàn Trương cường điệu nói, một lời như vậy, mọi người đều thấy minh bạch. Kim Kiền không khỏi âm thầm phun tào, tào chắc là tào lao, v, cũng đúng, có kim mộc thủy hỏa thổ, rồi thập tuyệt quân, Kỳ Lân môn, lại còn một đống các kỹ viện lộn xộn, mấy thứ hàng đầu đó cũng phải đổ bao bạc trắng vào nhỉ. Ai, từ xưa đến nay, khởi binh tạo phản bao giờ cũng cần bạc nhất để có thể mua bán, ý là đút lót, mua chuộc, có vẻ như cuộc cải của Tương Dương Vương đã bị hao hụt đi khá nhiều cho nên mới có cái trò chó càn cắn dậu, lâm vào đường cùng thì làm điều xấu, chìm vào việc lừa bạc cướp vàng của dân chúng. Nếu là dám bảo đại hội thì bảo vật kia là thứ gì vậy, sao có thể dụ được Kỳ Lân môn đến trước cửa? Nhan Cha Tán có chút hiếu kỳ, có thể làm cho Tương Dương Vương, Kỳ Lân môn động tâm thì tất nhiên không phải bảo vật bình thường. Tưởng Bình vuốt chòm râu cá chê, bộ dạng vô cùng thần bí. Chẳng lẽ là chân bảo vô giá truyền đời? Hai tròng mắt Kim Kiền dường như sắp lồi hết ra ngoài. Ha ha, ta ca các ngươi sẽ không tưởng tượng được đâu. Hàn Trương vui cười, hớn hở nói. Đó là tàng, bảo, đồ, bản đồ vẽ nơi cất giấu kho báu. Tàng, tàng bảo đồ, Kim Kiền cao giọng, wow wow, ta không nghe sai chứ, là tàng bảo đồ a a a. Có tàng bảo đồ thì đồng nghĩa với không chỉ có một hay hai thứ, mà là một đống. Là một đống bảo vật a a a. Nghĩ vậy, cả người Kim Kiền tỏa ra một vầng sáng kỳ dị, bắt đầu lan khắp người. Khụ, Triển Chiêu giơ tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, ánh sáng kỳ dị quanh người Kim Kiền lập tức tắt ngóm. Tàng bảo đồ, Bạch Ngọc Đường nhướng một bên mày, tư ca tàng bảo đồ này không phải là giả chứ? Tưởng Bình trừng mắt lườm Bạch Ngọc Đường, đương nhiên là thật, trang chủ của chân tụ Sơn Trang đã tự mình nghiệm chúng. Chậc, không ngờ đã được giám bảo nhân sĩ, nhà giám định uy tín đóng dấu cho rồi. Đôi mắt nhỏ lóe lên lục quang, tư ca, huynh không sợ Kỳ Lân môn cử người đến cướp đoạt sao? Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhướng mày hỏi, cướp đoạt, Tưởng Bình cười nhạo một tiếng. Nơi diễn ra giám bảo đại hội chính là thiên hạ đệ nhất trang, nếu muốn cướp đoạt phải xem chúng có bản lĩnh này không. Thiên hạ đệ nhất trang, địa phương nào vậy, chưa từng nghe qua nha. Bất quá cái tên mạnh mẽ, khí phách át sao nghiêu như vậy, chắc cũng không phải thứ hiền lành. Kim Kiền âm thầm phỏng đoán, giám bảo đại hội tổ chức ngay tại thiên hạ đệ nhất trang, trang chủ định ra luật lệ, lập lôi đài tỉ thí tài nghệ, cuối cùng, người đoạt quan, vô địch mới được nhìn thấy tàng bảo đồ. Lư Phương nghiêm giọng nói. Thiên hạ đệ nhất trang đã phát thiệp mời cho những cao thủ hàng đầu giang hồ, nếu Kỳ Lân môn muốn lấy được tàng bảo đồ tất nhiên sẽ phải phái đến những tinh anh cao thủ để chiến đấu. Hàn Trương nói với vẻ mặt hưng phấn, đây là bắt Kỳ Lân môn phải phơi bày vốn liếng ra. Kim Kiền ngầm gật đầu, vậy vì sao Nhan Mỗ lại phải tham gia? Nhan Cha Tán cuối cùng đã hỏi tới điểm mấu chốt, Tưởng Bình mỉm cười với Nhan Cha Tán, lần này Nhan đại nhân xuất hành chính là để mượn của ngài ba vị cao. Góc truyện audio.com, thủ đứng đầu giang hồ, nói xong liền đảo mắt nhìn qua ba người Triển, Bạch, Kim. Ôi chao, Kim Kiền sửng sốt, Nhan Cha Tán nhất thời sáng tỏ. Đúng vậy, Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp cùng Kim giáo úy chính là các cao thủ đứng đầu giang hồ, dám bảo đại hội lần này nhất định phải tham dự để tăng thêm thanh thế bên ta. Này này này, tiểu miêu với bạch chuột thì không nói, thanh danh người ta là đao kiếm thượng đẳng, hàng thật giá thật, ta thuộc cái loại nửa vời, sao tự dưng được xếp vào hàng ngũ cao thủ. Đừng có nói bậy, chụp mũ ta. Kim Kiền suýt chút nữa nhảy dựng lên. Quan trọng hơn, Nhan đại nhân là Khâm Sai đại nhân, mục đích của Tương Dương Vương ngài nắm rõ, cho nên, dù Tương Dương Vương không động tâm với tàng bảo đồ, nhưng có Nhan đại nhân trấn thủ ở giám bảo đại hội, Tương Dương Vương tất phải phái tinh anh đến chiến đấu. Tưởng Bình hướng Nhan Cha Tán ôm quyền, hóa ra giám bảo đại hội thêm Khâm Sai đại nhân nữa là hai miếng mồi lớn. Kim Kiền vui sướng khi người khác gặp họa, liếc nhìn Nhan Cha Tán một cái. Nhan thư sinh, ngươi cũng có ngày hôm nay, ai bảo ngươi lần nào cũng phái ta đi nằm vùng, quả đúng là nhân quả, phải nhận báo ứng a ha ha ha ha. Nhan Cha Tán nghe vậy con ngươi chợt lóe sáng, lập tức đứng dậy chắc chắn nói. Nhan Mỗ quyết không chối từ, hay, Nhan đại nhân quả nhiên can đảm hơn người bạc nghĩa trời mây, Nguyên Văn. Nhân nghĩa bạc vân thiên, Lư Phương đứng dậy ôm quyền khen, Từ Khánh vỗ ngực, đại nhân yên tâm, an toàn của ngài cứ trông cậy vào năm huynh đệ chúng ta.